Tận thế nhạc viên, chương 1660, gần cửa sổ đứng im lặng hồi lâu nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Bành Tư từ trong túi áo phát hiện một cái tay đến nay, đã qua 2 ngày. Này 2 ngày bên trong, Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối như là tại phát một trận dài mộng. Nàng liền, phù, tại ốc nhất liễu phía sau lưng thượng, theo hắn cùng nhau kiểm tra phòng bên trong góc. Không ngừng mở tắt tivi, từng lần một quan sát mặt khác người mặt, khốn mệt lúc cũng không dám ngủ, chỉ dám ngồi ở trong góc ngủ gật. Mặt khác người cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, mỗi người sắc mặt đều bởi vì không cách nào yên tâm nghỉ ngơi mà nấu đến trắng bệch. Mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, luôn có 2 người được an bài làm lính gác, giám thị quan sát đến phòng bên trong bên ngoài tình huống. Ngoài phòng Sơn Lâm đã giữa lúc bất chi bất giác, lan tràn trải rộng phải xem không thấy đầu. Cho dù là bò lên trên nóc nhà trèo cao nhìn xa, trông thấy như cũ chỉ có vô cùng vô tận kéo dài rừng cây. Tới khi đường, sớm đã bị tĩnh mịch nồng lục nuốt mất cái bóng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có như vậy ngây thơ. Sẽ cho là chính mình có thể tại phó bản bên trong muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Mắt thấy Bành Tư cùng Thúy Ninh xách theo vũ khí mở cửa đi ra ngoài tuần tra, ốc nhất liễu mới hơi chút lỏng ra nữa sức lực. Hắn đem ghế sofa đệm nhấc lên, tỉ mỉ tìm kiếm một lần, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào khe hở góc. Lúc này mới rốt cuộc cẩn thận ngồi xuống dưới. 2 ngày trước kia, tại Bành Tư phát hiện chính mình tay đang bị một cái khác còn sống tay nữ nhân cầm thời điểm, hắn lúc ấy sửng sốt mấy giây, mới đột nhiên tại một tiếng hoảng sợ uống bên trong lấy lại tinh thần. Liều mạng vung lên tay tới, tay kia tự mang sinh mệnh, gắt gao dán tại trên ngón tay của hắn, càng phát ra gọi Bành Tư gần như phát cuồng bình thường. Dùng sức ở giữa không trung vung đánh tầm vài vòng, rốt cuộc tại vung lên chi gian, cái kia nữ tính tay bị quật bay đi ra ngoài. Kế tiếp cả một cái buổi tối, 4 người đều tại lục soát cái tay kia hướng đi, nhưng thủy chung không có tìm được nó. Tìm không thấy nó, tự nhiên cũng liền không có cách nào biết rõ ràng kia đến tột cùng là thứ gì. Từ đó về sau, ốc nhất liễu luôn cảm thấy cái tay kia có khả năng sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì một cái khe hở bên trong, dẫn đến hắn mỗi đổi động một lần vị trí, chạm đến một lần đồ vật, đều phải gần như tố chất thần kinh trước kiểm tra nửa ngày. Bọn họ cũng đều biết, phó bản bắt đầu, có một ít sự tình chính tại phát sinh, nhưng chân chính hành hạ người, là bọn họ ai cũng không biết phát sinh chuyện đến tột cùng là cái gì. Thoạt nhìn, hết thảy giống như lại khôi phục bình thường. Bành Tư sớm đã đem cái này bộ đầu áo cởi ra ném ra ngoài phòng. Thúy Ninh cũng đem mũ nhét vào phòng bếp thùng rác bên trong. Bọn họ hai luân phiên trông coi phó bản trong ngoài. Tận lực không gọi bất cứ người nào lạc đàn. Bọn họ không động vào trong nhà gỗ bất luận cái gì thức ăn vật dụng. Toàn bộ nhờ tự chuẩn bị nước cùng lương khô sống qua ngày. Cho dù là ở buổi tối ngủ thời điểm, cũng từ đầu đến cuối có người gác đêm. Vấn đề là, sau đó thì sao? Đi lại đi không được. Không biết kế tiếp nên làm cái gì. Phân tích lại phân tích không ra đầu mối. Liền đến cùng là nơi nào không thích hợp đều không rõ ràng. Chỉ có thể một giờ lại một giờ chậm rãi đau khổ. Mặt ngoài càng là gió êm sóng lặng, ốc nhất liễu càng có thể cảm giác được. Phòng bên trong mấy đầu thú bị nhốt nhóm ngày càng nồng đậm lên bực bội cùng lo lắng. Quá kỳ quái a, ta chính là tưởng không rõ. A Bỉ đi tới, tại ốc nhất liễu ngồi xuống bên người lúc, lầm bầm đối với hắn thấp giọng nói, vì cái gì muốn như vậy chẳng có mục đích mà đem chúng ta khốn lên tới. Bất luận cái gì phó bản vận hành lúc sau, đều phải có một cái mục đích, này mục đích đến cùng là cái gì? Một nửa kia bên trong người cũng giống như chúng ta, đang bị nhốt a. Nàng phiền đến tại chính mình nhiễm kim tóc dài bên trong bắt mấy lần. Hướng hắn oán trách tựa như nói, sớm biết như vậy chán ghét, ta liền không tới rồi. Từ khi đêm thứ nhất lúc sau, bốn người liền phân hóa. Bành Tư cùng Thúy Ninh tạo thành một cái đồng minh. A Bỉ cùng Ốc Nhất Liễu liền một cách tự nhiên liên khởi tay. A Bỉ tâm nhãn không nhiều tính thẳng thắn. Vẫn có thể xem là một cái đáng tin đồng bạn. Ốc Nhất Liễu ngược lại là thà rằng cùng nàng đi được gần chút. Mục đích là cái gì? Ta nghĩ tới rất nhiều lần. Ngoài cửa sổ, Bành Tư cùng Thúy Ninh vừa vặn một trước một sau đi qua ngoài phòng mộc hành lang. Ốc Nhất Liễu vô ý thức lấy dư quang quét hai người một chút. Liền cùng bị sấy lấy tựa như. Cực nhanh đổi qua con mắt. Bành Tư cái cằm cũng nhanh muốn tan chảy đăng gồ đến ngực. Liền mang theo đem ra mặt. Khóe mắt đều cùng nhau nặng nề hướng xuống rơi. Rơi đến bạch nhãn cầu lộ hết ra tới. Còn xốc lên phía dưới một mảnh huyết hồng. Kia da mặt lại rớt xuống đi. Hắn thật không biết muốn lộ ra dưới ra cái gì đồ vật tới. Hiện tại ảo giác của hắn đã lan tràn đến Bành Tư trên người. Người thế nào? A Bỉ chú ý tới hắn một cái kia co quắp. Hỏi, từ khi chúng ta vào phó bản lúc sau. Người đừng trách ta nói thẳng tiếp. Ta đã cảm thấy ngươi tựa hồ có chút không quan tâm. Nàng nói chuyện còn không tính quá trực tiếp. Nếu không đại khái liền muốn nói. Ngươi cùng ngươi thanh danh cũng không quá tương xứng. Không trách nàng. Hắn từ khi vào cái này phó bản. Biểu hiện được liền như là một cái vô tri tân thủ tựa như. Liền chính hắn đều mờ mịt hỗn loạn đến không biết nên làm sao bây giờ được rồi. Đầu bên trong phảng phất ẩn giấu một cơn gió bão. Ý định gì đều sẽ bị xoắn nát. Nơi sinh ác mộng. Có lẽ là hắn vĩnh viễn cũng thoát khỏi không xong nguyền rủa. Ốc Nhất Liễu đem tràn đầy mồ hôi lạnh hai tay vặn rảo cùng một chỗ. Một trái tim tại lồng ngực bên trong nặng nề năm năm. Từ đầu đến cuối không dám đem nói thực cho ngươi biết nàng. Chính mình nói liền bị xem như người điên. Vừa rồi Bành Tư đi qua lúc. A Bỉ cũng rõ ràng đất sở xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy. Nàng đã không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chính mình như thế nào còn có thể đem nói thật ra tới. Không cái gì. Hắn câm cuống họng nói. Ta chỉ là giống như ngươi. Cũng nghĩ không thông. Ngươi không có mặc kia đôi leo núi giày đi. Ta nào dám đâu. A Bỉ lắc đầu. Bọn chúng là phó bản bên trong đồ vật. Ta không có cách nào bỏ vào thu nạp đạo cụ bên trong. Cho nên ta đem bọn nó nhét vào một cái nồi bên trong. Lại khóa vào phòng ngủ trong hòm sắt. Nồi. Ốc Nhất Liễu giơ lên lông mày. Đúng thế. A Bỉ cười một tiếng. Khóe mắt hơi hơi híp mắt ra tinh tế ngắn ngủi đường vân. Nói, ta là như vậy nghĩ. Nếu như ta thần trí nhận đến phó bản ảnh hưởng, muốn theo trong hòm sắt cầm giày ra tới mặc. Như vậy nếu như tại ta cầm tới giày trước đó, có một cái không hợp lý. Không nên xuất hiện ở nơi đó đồ vật lại xuất hiện tại trước mắt ta. Có thể sẽ làm ta bắt được này loại cổ quái cảm giác. Từ đó kịp thời thoát khỏi phó bản ảnh hưởng. Dù sao cái này phó bản ảnh hưởng tựa hồ không có như vậy nghiêm trọng. Lúc ấy ngươi cúi đầu xuống trông thấy chính mình tay. Lập tức liền thanh tỉnh. Ốc Nhất Liễu nhẹ gật đầu. Không hổ là phân tích giải đọc phó bản người. A Bỉ mặc dù tính tình hơi ngại ngây thơ. Đầu não nhưng cũng xoay chuyển không chậm. Chẳng qua trước mắt mới thôi. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn đi đem giày mặc vào. A Bỉ nhìn một chút ngoài cửa sổ. Giảm thấp xuống một chút thanh âm nói. Cái kia, thừa dịp bọn họ hai cái đi ra ngoài tuần tra cơ hội. Ngươi có muốn hay không hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ta xem ngươi hai ngày nay tựa hồ nghỉ ngơi đến so với ai khác đều kém. Ngươi như vậy đi xuống không được. Bảo trì không được tinh lực lời nói. Vạn nhất phó bản bên trong xuất hiện biến cố làm sao bây giờ? Nàng không có nói rõ. Nhưng nàng ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Từ khi kia một đêm lúc sau. Chỉ cần không phải cái mù lòa. Đại khái đều có thể cảm nhận được Ốc Nhất Liễu đối hai người khác đề phòng cùng không tín nhiệm. Cùng với hắn tại một lần lại một lần ảo giác mang đến sợ hãi hạ. Không tự chủ được cùng kia hai người kéo mở khoảng cách. Tuần tra cần thiết thời gian không ngắn, ngoại trừ ngoài phòng đất trống, máy phát điện loại hình cần kiểm tra bên ngoài, còn phải đem quay chung quanh nhà gỗ kia một vòng sơn lâm cũng đi một lần. Ốc Nhất Liễu xác thực khốn mệt mỏi đến cực điểm. Huyệt Thái Dương nhảy giống như phía dưới huyết mạch muốn phá ra mà ra bình thường. Chú ý lực căn bản không có cách nào tập trung. Không nghỉ ngơi là thật không được. Hắn nghe vậy trầm thấp thán một tiếng. Người không ngại a a bỉ đằng nhảy dựng lên. Nói, đương nhiên không được. Người ngay tại ghế sofa bên trên nghỉ ngơi tốt. Ta tại phòng khách bên trong còn có thể cho ngươi nhìn chằm chằm điểm. Người đừng động a, ta đi cho ngươi cầm gối đầu chăn. Còn không đợi Ốc Nhất Liễu nói. Không cần, nàng đã hùng hùng hổ hổ biến mất tại phòng ngủ bên trong. Hắn đem thân thể về sau khẽ đảo. Một hơi vừa mới phun ra môi. Lại bỗng nhiên tố chất thần kinh đứng lên. Tại ghế sofa đệm khe hở bên trong đều kiểm tra một lần. Mới nằm trở về, A Bỉ rất nhanh liền ôm đồ vật ra tới. Cho hắn đệm cái xõa tung gối đầu. Lại đem một chương chăn mỏng cửa hàng tại Ốc Nhất Liễu trên người. Thật giống như hắn là cái mắc cảm mạo bệnh nhân cần chiếu cố tựa như. Mặc dù hắn cảm thấy gối đầu chăn đều không cần muốn. Nhưng bị người như vậy chiếu cố. Vẫn là không nhịn được trong lòng nóng lên. Nhẹ nhàng nói một tiếng. Cảm ơn. Ngươi ngủ đi. Ta lại đến điều chỉnh thử một chút tivi. A Bỉ nói xong. Cầm lên điều khiển từ xa. Bọn họ thử qua tivi nhiều lần. Mỗi một lần mở tivi. Kia phim hoạt hình hình người liền nguyên dạng nổi lên. Không nhúc nhích. Không có chút nào trợ giúp. Chỉ bất quá tivi là bọn họ một cái duy nhất hiểu rõ phó bản con đường. Dù là không có kết quả cũng không thể không thử. Này gối đầu hiển nhiên là A Bỉ chính mình dùng. Ốc Nhất Liễu vùi đầu vào gối đầu bên trong lúc. Xông vào mũi đều là A Bỉ mùi. Tại hắn đôi mắt phía trước. Còn có thể trông thấy một cái nhiễm kim uốn lượn tóc dài. A Bỉ đưa lưng về phía hắn điều chỉnh thử thang máy cái bóng. Rất nhanh liền tại tầm mắt bên trong bắt đầu mơ hồ. Biến thành không có chút ý nghĩa nào sắc khối. Cuối cùng triệt để bị đánh tới một đoàn đen kịt giấc ngủ nuốt chửng lấy. Chờ hắn theo giấc ngủ say bên trong chậm rãi tỉnh lại thời điểm. Ốc Nhất Liễu vừa mới mở to mắt. Phát giác được phòng khách bên trong lờ mờ đến không thấy sắc trời lúc. Dạ dày lập tức gắt gao co lại thành một đoàn. Hắn ngủ mất bao lâu? Bành Tư cùng Thúy Ninh như thế nào vẫn chưa về? A Bỉ làm sao lại làm hắn ngủ một giấc đến trời đã tối rồi? Hắn đằng một chút xốc lên tấm thảm. Từ trên ghế sofa ngồi dậy. Một thân mồ hôi lạnh như là bị ngậm tại trong lỗ chân lông. Vừa muốn chợt ra tới. Lại tại nhìn thấy A Bỉ kia nháy mắt bên trong biến mất. Tại một đoàn mông lung mờ tối. Một mình ghế sofa bên trên cuộn tròn một hình bóng. Nguyên lai A Bỉ chính mình cũng ngủ rồi. Hai chân co quắp tại thân dưới. Cả người xúc tại ghế sofa bên trong. Ngủ được miệng cũng hơi mở ra. Không giống cái tiến hóa người. Rất giống cái tiểu nữ hài. Không có kêu tỉnh nàng. Ốc Nhất Liễu chỉ là lặng lẽ đứng lên. Đồng hồ thượng kim đồng hồ chính chỉ hướng 3 giờ chiều. Nói rõ Bành Tư cùng Thúy Ninh đi ra vẫn chưa tới 1 giờ. Phòng bên trong cũng đã nhanh toàn bộ màu đen thấu. Hắn đến gần cửa sổ phía trước hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Phát hiện bên ngoài bầu trời bên trong mây đen nặng nề. Không thấu một tia ánh nắng. Chính hắn cái bóng, giống như một lùm hơi mờ mảnh vỡ. Tại đen kịt thủy tinh thượng theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Cách một tầng thủy tinh, cũng có thể cảm giác được không khí bên ngoài có nhiều nặng nề nặng nề. Thoạt nhìn, một trận bão tố là không thể tránh được. Nhìn thấy như vậy sắc trời. Bành Tư cùng Thúy Ninh cũng nên sắp trở về rồi. Này gian phòng bên trong còn giống như là lần đầu như vậy an tĩnh. Hai người đi ra không trở về. A Bỉ lại ngủ rồi. Hắn một người đứng tại cửa sổ phía trước. Bên tai tất cả đều là ngoại giới thiên địa bên trong bị phong bạo áp trầm xuống tới một mảnh tĩnh lặng. Hắn nghe tiếng hít thở của mình. A Bỉ tiếng hít thở. Cùng với một cái khác dán tại cổ sau trầm thấp tiếng hít thở. Hắn rốt cuộc nghe thấy được. Tại trong nhà gỗ bị các loại biến cố đánh tan chú ý lực. Bị sợ hãi cùng không quan tâm sờ che đậy thanh âm. Hiện tại rốt cuộc lại một lần nữa về tới hắn đầu óc cùng lỗ tai bên trong. Ốc Nhất Liễu nghe thấy được. Tại sau lưng không khí bên trong có một cái thanh âm rất nhỏ. Phảng phất đầu dây thần kinh thượng sắp rơi xuống đi một giọt ảo giác. Chính tại nhẹ nhàng nói với hắn lời nói. Kia thanh âm kéo dài. Giống như tủ lạnh động cơ vù vù. Hơi nghe được lâu. Liền sẽ tan biến tại trong ý thức. Trời muốn mưa. Rất lạnh. Người đem tấm thảm gói kỹ lưỡng. Đắp lên người. Che kín một chút. Bọc lấy. Bọc lấy không muốn bắt lấy tới. Ốc Nhất Liễu nhìn chính mình tại cửa sổ kính thượng cái bóng. Toàn thân như là bị đông tại băng bên trong. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình lên tới lúc xốc lên tấm thảm. Hiện tại kia tấm thảm lại chính quấn tại hắn bả vai bên trên. Cùng hắn cùng nhau đứng tại mưa gió tức tới hắc ám thủy tinh phía trước. Ai cũng không quy định. Thứ tư kiện đồ vật cũng nhất định là quần áo a. Từ lần trước phát đơn chương lúc sau. Thoáng cái thu hoạch được mấy trăm điều bình luận duy trì an ủi. Quả thực không thể tin được này loại cùng chính văn tình tiết không quan hệ đồ vật. Thế nhưng cũng có thể nhận như vậy nhiều ấm áp quan tâm. Cảm ơn các ngươi. Khả năng mấy chữ này thái thương trắng. Nhưng là một lời cảm kích cuối cùng lắng đọng xuống. Thật chỉ có này hai cái bình thường nhất chữ. Cảm ơn. Tất cả mọi người tại mở cho ta đèn xanh. Nói cho ta xin phép nghỉ quỵt canh không có vấn đề. Ta cũng xác thực chậm hai ngày. Với ta mà nói, đổi mới cố nhiên là có áp lực. Nhưng thời gian dài quỵt canh áp lực cùng áy náy khả năng càng lớn. Cho nên ta này mấy ngày mỗi ngày viết một chút. Mỗi ngày viết một chút. Cảm giác trạng thái cũng dần dần có chút khôi phục. Này một chương xem như tiến vào phó bản lấy đến từ ta cảm giác nhất đối. Không biết các ngươi có hay không cảm giác. Một cái kia đơn chương treo ở bên ngoài. Tiên cáo sự yếu đuối của ta chỗ. Vẫn là để ta cảm thấy giống như không có xác bại lộ đồng dạng. Nếu như không có như vậy nhiều nhắn lại lời nói. Ta khả năng đã sớm xóa bỏ. Nhưng nhìn thấy đại gia như vậy nhiều ấm áp cổ vũ cùng quan tâm. Ta lại thật không bỏ được xóa bỏ. Thực mâu thuẫn. Bản chương xong. Cách chương.